500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Long Nhân Thích Khách rất nhanh sẽ khóa chặt mục tiêu. Chu Du không biết hắn bị ai công kích rồi. Thế nhưng Long tộc Thích Khách biết, Lý Bí ba người chịu động não lời nói. Ba người cũng có thể biết, thế nhưng ba thần tướng không muốn động não. Lại như Hoàng Chân nói như vậy, không giao người liền đồng thời giết rồi. Kia cuối cùng nhất định sẽ giao người. Cõng lấy cung tên Long Nhân Thích Khách rất nhanh sẽ hướng đi thành khu. Nó là ở vùng ngoại thành bị triệu hoán đến. Thế nhưng sau khi ra ngoài liền từ chủ nhân nơi đó kế thừa thế giới này cơ bản tư liệu. Đang đến gần thành khu thời điểm, nó phát hiện một cái đang ở xe con đầu xe bên cạnh sửa chữa xe gã mập. Long Nhân Thích Khách đi tới, mà gã mập cũng phát hiện nó. John ngày hôm nay rất xui xẻo. Nguyên bản là hy vọng hồi lâu không gặp con gái Leona cùng hắn đồng thời dọn nhà. Sau đó cha con gái lâu không gặp đi gia đình phòng ăn bữa tiệc lớn. Thế nhưng đã lớn rồi cô nương cũng không mong muốn và thân ái ba đồng thời lao động. Đồng thời còn muốn cùng cái kia Hoa Quốc nam nhân đồng thời đi xem phim. Tuy rằng cái kia gọi Chu Du nam nhân có bạn gái rồi. Thế nhưng bạn gái của hắn chắc cũng là một cái ưu tú mỹ nữ. Như là nữ nhi mình một dạng ưu tú. Điều này nói rõ cái gì? John luôn cảm giác mình con gái cùng cái kia Chu Du quan hệ không đơn giản. Trong lòng hắn càng ngày càng bất an. Ngay sau đó liền không quản dọn nhà sự tình rồi. Ở con gái ba người sau khi rời đi liền mở ra cũ nát xe con nhỏ quá đi theo dõi. Có thể tốc độ xe không sánh bằng chiếc kia cao cấp xe. Nửa đường liền phá hủy ở nơi này. Chuyện phiền toái lần lượt từng món. John ngày hôm nay có lẽ không nên ra cửa. Đáng thương John đang nhìn đến quái vật kia đầu tiên nhìn. Phản ứng bản năng chính là lái xe xa cách nơi này. Bởi vì hắn đang cùng quái vật kia đối diện thời điểm cũng cảm giác được hoảng sợ. Hey, ta là ở cosplay, có thể tìm ngươi hỏi cái đường sao? Long Nhân Thích Khách rất quen thuộc cùng John chào hỏi. John nghe được Long Nhân Thích Khách lời nói sau liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Long Nhân Thích Khách trang bị. Người này hóa trang quá khủng bố rồi. Là cái gì điện ảnh nhân vật? Ta về nhà muốn nhìn một chút. Long Nhân Thích Khách đi tới cửa sổ xe vừa nói. Là một cái so sánh khuếch đại trò chơi. Ngươi khẳng định không chơi game. Đúng, ta không chơi game. Bởi vì quá bận rồi. John nhiệt tình nói rằng. Ta gọi Wilker. Ngươi xem ra cũng không nhỏ rồi. Ta hoài nghi ngươi có 1m8. Long Nhân Thích Khách tùy ý nói rằng, không kém bao nhiêu đâu, ta nghĩ đi thành khu tìm người, thế nhưng thân này xem ra đúng là có chút dọa người. John kích động nói, đúng, ta cũng bị sợ rồi, bất quá chỉ là một chút, người biết đến, gần nhất nơi này không an toàn, cho nên ta mang súng. John phảng phất là cũng không sợ một dạng, cùng Long Nhân Thích Khách tán gẫu rất vui vẻ, bằng hữu. Người thân này trang bị khẳng định rất đắt chứ. Long Nhân Thích Khách nói rằng. Đúng. Một thân gộp lại muốn 500 ngàn. John nhìn một chút Long Nhân Thích Khách trang phục. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Chúng ta nơi này không an toàn. Có rất nhiều tên côn đồ các ké. Long Nhân Thích Khách không thèm để ý nói rằng. Không sao. Ta cung tên có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Nó tuyệt đối đáng giá tin cậy. John cười nói. Cung tên lợi hại đến đâu cũng không sánh bằng súng lục. Ta cho rằng ngươi nên mua đem súng. Bằng hữu, Long Nhân Thích Khách nói rằng. Như vậy đánh cuộc thế nào? John dò hỏi, cá cược như thế nào? Long Nhân Thích Khách nói rằng. Ta hướng về phía trước bắn một mũi tên. Ngươi viên đạn nếu là so với ta cung tên bay đến xa. Coi như ngươi thắng, nếu như ta thắng rồi lời nói. Xe của ngươi cho ta mượn mở một hồi. Ta muốn đi một nơi. John nhiệt tình nói rằng. Ta có thể đưa ngươi tới. Long Nhân Thích Khách nói rằng. Không, chúng ta vẫn là đánh cược đi. Ta không thích tiếp thu người khác trợ giúp. John chính chuẩn bị đáp ứng thời điểm. Liền nhìn thấy phương xa một xe cảnh sát lái tới. Lên xe đi tiểu nhị. Không nên bị cảnh sát thấy ngươi. John lòng tốt nhắc nhở. Hắn biết rõ vùng ngoại thành cảnh sát là một bầy người nào. Long Nhân thích khách đứng thẳng người. Rất nhanh sẽ đi tới. John nhìn thấy Long Nhân thích khách hướng về xe cảnh sát đi tới. Liền gọi đến. Tiểu nhị, trở về. Bọn họ sẽ đem ngươi bắt đi. Long Nhân thích khách chủ rất bất ngờ quay người sang. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Ta vốn là muốn cùng ngươi lại tâm sự. Bất quá sinh mệnh ngắn ngủi. Ta nhất định phải ở còn tồn tại lúc đem chuyện cần làm xong. Rất nhanh, xe cảnh sát liền đứng ở Long Nhân thích khách phía trước. Long Nhân thích khách nhanh chóng xông ra ngoài. Trực tiếp dùng thân thể cường tráng đem xuống hai người chứa ở ven đường. Rất nhanh Long Nhân thích khách liền đi vào buồng lái. Ở khởi động xe cảnh sát đi tới John bên người lúc. Chủ động nói rằng, gặp lại rồi, tiểu nhị. Xe cảnh sát rất nhanh sẽ lái đi rồi. Mà ven đường hai cái bị va ngã trên mặt đất người. Lại là cấp tốc lên dùng điện thoại vô tuyến bắt đầu kêu gọi trợ giúp. John lo lắng nhìn phía xa. Hy vọng cái kia tiểu nhị có thể chạy mất đi. Một mặt khác, Long Nhân thích khách vừa lái xe. Vừa cầm lấy đến trong xe cảnh sát điện thoại vô tuyến. Tất cả mọi người đều nghe. Mục tiêu của ta là lúc này ở California, Los Angeles một ít người. Bọn họ trước phát động đối với chúng ta tập kích. Hiện tại là chúng ta giáng trả thời điểm rồi. Đến đây đi, người địa cầu. Các ngươi có thể thử ngăn cản ta. Hoặc là trực tiếp đem mấy người kia giao cho ta. Này ô tô mở lên thật phiền phức. Ta đuôi không địa phương thả. Há, kém chút quên rồi. Các ngươi ngăn cản cũng không phải một cái đơn giản thích khách. Để chứng minh thành ý của ta, sàng lọc ra ta này ngắn ngủi sinh mệnh năng đủ gặp phải đối thủ khả kính. Ta quyết định lấy ra chút bản lãnh. Long Nhân thích khách rất nhanh sẽ ở thân xe phía trên triệu hoán phân thân. Nó là hai tên hộ vệ tổng hợp thích khách. Sở dĩ có rồi huyễn ảnh xạ kích năng lực. Hơn nữa còn có thể hai tầng thi pháp công kích. Huyễn ảnh phân thân rất nhanh sẽ hướng về phía trước giơ lên cung tên. Phụ trách chặn lại người cũng chú ý tới cung tiễn thủ kia. Chính đáng những người này cười nhạo dùng cung tên đến công kích hành vi ngu xuẩn lúc. Phía trước cung tiễn thủ đem cung tên bắn về phía bầu trời. Hỏa diễm mưa tên. Trong nháy mắt, trong phạm vi 100 mét chớp mắt trở thành hỏa diễm địa ngục. Đồng thời không ngừng xuyên ra tiếng nổ mạnh. Long Nhân thích khách mở ra ô tô từ trong biển lửa xông ra ngoài. Hỏa diễm đang đến gần Long Nhân thích khách thời điểm lại như là xương khói một dạng chui vào trong. Miệng của nó, này cũng không phải một cái ăn mặc đạo cụ phục nhân loại. Mà là một cái có long tộc thể chất tinh anh quái vật. Đến mức long tộc thể chất mạnh như thế nào? Hiện nay không ai biết. Long Nhân thích khách tiếp tục lái xe hướng về California đến gần. Còn không ra Texas liền bị trên trời máy không người lái khóa chặt. Rất nhanh, một viên đạn đạo chuẩn xác trúng mục tiêu chút mặt xe con. Xe con chớp mắt liền nổ, liền ở phi cơ khoảng cách gần điều tra thời điểm. Phụ cận hỏa diễm tiến vào cái kia bò sát quái vật trong bụng. Hoàn hảo không chút tổn hại Long Nhân thích khách nhìn về phía giữa không trung máy bay trực thăng. Rất nhanh sẽ đưa tay từ phía sau lưng bắt cây cung tiễn kia. Một cái thiêu đốt cung tên xuất hiện tại cung tên trên. Sau đó liền bay ra ngoài. Máy bay nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng kia cung tên liền hướng trên lần theo. Chuẩn xác trúng mục tiêu máy bay. Long Nhân thích khách quay người sang. Tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, nổ tung máy bay rơi trên mặt đất. Phát ra âm thanh lớn. Long Nhân thích khách lại tìm tới một chiếc xe. Kỳ thực ba thần tướng cũng biết lái xe. Cũng sẽ ngoại ngữ. Thế nhưng Chu Du không hỏi cái này. Tự nhiên liền không biết rồi. Long Nhân thích khách phòng ngự cùng sinh mệnh đều rất cao. Tuy rằng không thể trốn viên đạn cùng đạn pháo. Thế nhưng không có mấy chục triệu công kích hay là thôi đi. Không đủ nó tự nhiên tốc độ khôi phục. Đổi lời giải thích. Cái này Long Nhân thích khách là khắc kim vật phẩm. So với quách ngả người rơm càng thêm châu bò. Ở nóng tai rock and roll dưới âm nhạc. Long Nhân thích khách mở lung lay đầu. Hưởng thụ thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt sinh mệnh. Không quản là xe tăng vẫn là máy bay. Chỉ cần ngăn ở mặt trước. Vậy thì một mũi tên bắn nổ. Sinh mệnh ý nghĩa chính là ở tỏa ra. Ở lại bắn nổ một chiếc mấy chục tấn xe tăng sau. Long nhân thích khách lộ ra kiếm bộn rồi mỉm cười. Tiên sư nó, lão tử cuối cùng không phải bia đỡ đạn. Không phải đụng vào liền nát rác rưởi cung tiễn thủ rồi. Long nhân thích khách vạn phần vui mừng chính mình là trên địa cầu. Mà không phải tham dự chủ nhân bang chiến trò chơi. Trở thành lót đao bia đỡ đạn. Đến đây đi, phái ra càng thêm đại gia hỏa đi ra. Ta hiện tại chỉ là mới vừa dùng 5% khí lực mà thôi. Long nhân thích khách lượng máu còn rất khỏe mạnh. Nó khát vọng cùng đối thủ mạnh mẽ tiến hành tranh tài. Anh dũng chết trận, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.